Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1241-566, mục tiêu của ta là đấu linh, hạ cóc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực mặc dù có thể bao phủ rất phạm vi lớn, nhưng loại này bao phủ đúng là vẫn còn có hạn. Không có khả năng đối với một quốc gia biên cảnh trong thời gian ngắn hoàn thành trinh sát phi trên không trung. Hắn cũng xa nhìn một cái tinh đấu đại xâm lâm phương hướng trong nội tâm thầm nghĩ. Không biết thần thú đế thiên cùng những tà hồn sư đó tranh đấu thế nào từ sâu trong nội tâm xem. Hắn kỳ thật càng hy vọng thần thú đế thiên chiến thắng mặc dù đế thiên muốn đối phó hắn. Nhưng đế thiên điểm xuất phát là vì tinh đấu đại xâm lâm số mệnh cùng hắn tự thân, mà những tà hồn sư đó muốn ghê tởm hơn nhiều. Nếu như tà hồn sư đều chết ở trong tay hắn, mình ngược lại là bớt việc rồi, lần này trước đi cứu viện đấu linh đế quốc. Nếu như cứu viện thành công, trở về thật đúng là muốn suy tính một chút quốc tử đề nghị. Nếu đánh chết từ thiên nhiên có thể đổi lấy thập niên hòa bình, coi như là một chuyện thật tốt rồi, hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc đại quân. Xác thực không phải bất kỳ một quốc gia nào có thể ngăn trở đấy, quốc tử lựa chọn tại bên ngoài Sử Lai Khắc Thành đóng quân. Còn có một mục đích đúng là vì nghỉ ngơi và hồi phục nàng thật sự muốn công kích. Bất kỳ địa phương nào đều tổn thất nặng nề có lẽ nàng nói là sự thật trong chiến tranh. Nàng đã ở tận khả năng tránh cho thương vong vừa nghĩ tới quốc tử, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút nhức đầu, quốc tử trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại đã hoàn toàn là một vị giảo hoạt thống soái mà không phải mình lúc trước vị sư tỷ kia rồi, Sử Lai Khắc học viện ở vào nguyên lai thiên hồn. Đấu linh tinh là tam quốc giao hội chỗ, sở dĩ rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền tiến vào đấu linh đế quốc cảnh nội mới đã bay không lâu. Hắn liền phát hiện rồi những đấu linh đế quốc đó đến đây Sử Lai Khắc Thành tiếp viện tinh nhuệ cùng với đại quân phóng tầm mắt nhìn tới. Cũng là vô bờ vô bến a hát, hắn không ngăn cản được những đại quân này tiến vào chiếm giữ Sử Lai Khắc Thành. Chỉ có thể là kéo dài của bọn hắn phản phương hướng phi hành, theo đấu linh đế quốc đường biên giới, một mực hướng bắc cái phương hướng này. Là dễ dàng nhất phát hiện địch nhân Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh từng đạo mệnh lệnh không ngừng theo trong soái trướng hạ đạt. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân hai cánh nhất cạnh ngoài hai cái hồn đạo trận địa mượn cảnh ban đêm lặng lẽ chuyển động. Bọn họ ly khai nơi trú quân sau đó chậm rãi đẩy về phía trước vào 10 dặm, sau đó lại đóng trại. Trùng tân tổ giả bộ hai cái hồn đạo trận địa hoàn thành lắp ráp sau đó. Lại là hai cái khi hừng đông thời điểm Nhật Nguyệt đế quốc đại quân nơi trú quân bên ngoài. Đã có 12 hồn đạo trận địa lắp ráp hoàn thành Nhật Nguyệt đế quốc đại quân lần nữa xuất phát. Di chuyển về phía trước 10 dặm khoảng cách Sử Lai Khắc học viện còn sót lại 90 dặm khoảng cách không có bất kỳ cảnh cáo. Cũng không có bất kỳ công kích nhưng chính là như vậy di chuyển về phía trước 10 dặm hành động. Lại làm cho cả Sử Lai Khắc Thành đều không tự chủ khẩn trương lên Sử Lai Khắc Thành trên đầu thành. Sử Lai Khắc Thành phòng quân đã làm tốt rồi tùy thời nghênh đón công kích chuẩn bị Hoắc Vũ Hạo lưu lại 3 mũi hồn đạo sư đoàn. Cùng với bọn hắn theo Nhật Nguyệt Đế quốc mang về hồn đạo trận địa trang bị. Đều nhanh chóng tại Sử Lai Khắc Thành bắc hướng cửa thành đã bắt đầu bố trí các loại vật tư cũng đang nhanh chóng vận chuyển tinh La Đế quốc. Đấu linh đế quốc nhóm đầu tiên tiếp viện đã đến, nghe xong Sử Lai Khắc học viện phương diện điều khiển ngay tại lúc này. Hai đại đế quốc đều lựa chọn đối với Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối tín nhiệm đem phái tới tiếp viện tinh nhuệ. Tất cả đều giao cho học viện khống chế trong lịch sử, hơn 4.000 năm trước. Mặt sau cùng đối với Nhật Nguyệt Đại Lục quyết chiến lúc liền là như thế, mới khắc địch chế thắng. Triệt để lại để cho Nhật Nguyệt Đại Lục biến thành Đấu La Đại Lục một bộ phận từ ngàn năm sau hôm nay. Một màn này tựa hồ lại mão muốn tái diễn vô luận là đấu linh vẫn là tinh la. Hai đại đế quốc đều hy vọng Sử Lai Khắc học viện có thể đủ nặng hiện lúc trước huy hoàng triệt để đem cái này địch nhân lớn nhất đánh cho tàn. Phế đương nhiên, còn có thiên hồn đế quốc cuối cùng tàn quân bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng có thể không khôi phục gia viên. Tựa hồ đang này một lần hành động bất quá công kích của Nhật Nguyệt đế quốc thì không có đã đến, di chuyển về phía trước 10 dặm sau đó. hắn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đám bọn họ liền là bảo trì nguyên lai trận hình chú đóng ở trong đó, quân dung cường thịnh. Nhưng lại cũng không công kích, thậm chí ngay cả một điểm thăm dò tính tiến công đều không có. Thế nhưng mà, này mấy mười vạn đại quân khoảng cách gần hơn 10 dặm sau đó, mang tới lực áp bách cùng phía trước liền lại không giống với lúc trước một ít, đặc biệt cường đại định trang hồn đạo pháo bắn ra. Nếu như từ khoảng cách này phóng ra lời mà nói, đã có thể sẽ bao trùm đến Sử Lai Khắc thành phạm vi. Đối với cái này, Sử Lai Khắc lại làm sao có thể không phòng bị, Huyền lão cùng với hải thần các chư vị các bô lão. Là ngày thứ hai giữa trưa mới biết được Hoắc Vũ Hạo biến mất tin tức bất quá. Lúc này đây Hoắc Vũ Hạo tối thiểu để lại ba mũi hồn đạo sư đoàn, Huyền lão không thể không vì hắn gánh tội, đối với chư vị trưởng lão nói. Là hắn phái Hoắc Vũ Hạo đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật rồi, Huyền lão cũng rất nguyện ý tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo đối với Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân phân tích là chính xác, thế nhưng mà đang mang Sử Lai Khắc thành an nguy, ai dám đánh bạc đâu này. Ít nhất trước mắt còn nhìn không ra, Nhật Nguyệt Đế quốc có bất kỳ muốn bỏ chạy dấu hiệu, khoảng cách lúc trước quốc tử nói 10 ngày kỳ hạn. Đến bây giờ còn có cuối cùng 3 ngày rồi, bên trong Sử Lai Khắc thành hào khí cũng chưa từng có khẩn trương lên. Đấu Linh Đế quốc, Tinh La Đế quốc, càng ngày càng nhiều tinh nhuệ hội tụ đến bên trong Sử Lai Khắc thành. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mọi người đều đang đợi đường môn sản xuất phần đông hồn đạo khí cũng bị đẩy lên đầu thành. Khi Đấu Linh, Tinh La hai nước chứng kiến Sử Lai Khắc học viện ba mũi hồn đạo sư đoàn lúc, tin tưởng cũng càng nhiều thêm mấy phần. Bọn họ giống như hồ đã thấy bên ngoài Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bị đánh tàn phế bộ dáng, quốc tử ngồi ngay ngắn ở mình trong xoài trướng, uống vào tổ yến cháo. Một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, đối với tối hôm qua bắt cóc nàng tựa hồ cũng sớm đã quên. Cũng không có bất kỳ để ý, nàng đương nhiên sẽ không cho là mình nói cho Hoắc Vũ Hạo tình hình thực tế có thể như thế nào. Từ lúc nàng vừa mới dẫn đầu đại quân chuyển động về phía bên này thời điểm, này hai chi hồn đạo sư đoàn cũng đã xuất phát, hiện tại hành động tất nhiên đã triển khai, Vũ Hạo muốn đi ngăn cản. Lại làm sao có thể tới kịp, mấu chốt là, mình một cái di chuyển về phía trước 10 dặm hành động, là có thể lại để cho hắn bất kỳ giải thích nào đều trở nên phí công. 3 ngày sau, Sử Lai Khắc học viện đoán chừng như thế nào cũng không thể có thể đem Hoắc Vũ Hạo giao ra đây đi, như vậy sẽ thấy dàn xếp bọn hắn mấy ngày tốt rồi. Đợi Đấu Linh Đế quốc tinh nhuệ đạt được trong nước tin tức thời điểm, lại đánh nghi binh xuống. Vũ Hạo à hát Vũ Hạo, trước thực lực tuyệt đối của cá nhân ngươi, chiến lực lại có thể làm được như thế nào trình độ đâu này, bất quá ngươi cũng thật không hổ là ta thích nam nhân, lấy 20 mấy tuổi liền đã có được thực lực bây giờ, tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như tương lai là ngươi cùng ta cùng một chỗ thống trị Nhật Nguyệt Đế quốc, tốt biết bao nhiêu. Uống xong tổ yến cháo, quốc tử trở lại mình nghỉ ngơi trong đại trướng, khoanh chân ngồi xuống, tiến hành tu luyện, mà mặt nàng bộ phận biểu lộ cũng rốt cục trở nên ôn nhu vân hãn. Ngươi có khỏe không, ngươi cũng đã biết. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Bán buổi tối thời gian, Hoắc Vũ Hạo mấy có lẽ đã tại Đấu Linh Đế quốc Bắc Cương phi toàn bộ. Nương tựa theo tốc độ siêu âm, tốc độ phi hành phen này tuần tra lại làm cho hắn hào vô sở hoạch, không có tìm được bất kỳ chiến đấu nào dấu vết. Đấu Linh Đế quốc tại biên cảnh phòng ngự vẫn là tương đối nghiêm mật đấy, toàn bộ biên cảnh ít nhất chữ hàng rồi vượt qua 30 vạn đại quân. Hơn nữa hiện tại cũng tiến hành có các loại dò xét hồn đạo khí xuất hiện, mặc dù cùng Nhật Nguyệt Đế quốc còn vô pháp so, nhưng tổng thể mà nói, cùng mấy năm trước so sánh với cũng muốn mạnh rất nhiều. Đấu Linh Đế quốc dù sao vốn là có Thiên Hồn Đế quốc với tư cách tự nhiên cái chán. Tương đối mà nói quốc lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng mấy năm qua này cũng không có như Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc một mực thủ nhận được công kích của Nhật Nguyệt Đế quốc. Bản thân cũng rất nỗ lực đang phát triển, ít nhất theo tình huống trước mắt đến xem vẫn là tương đối tốt. Hoắc Vũ Hạo đã bay thẳng đến khoảng cách Đấu Linh Đế quốc Bắc Cương chỗ không xa rồi. Lại hướng Bắc tiếp tục phi hành, vậy coi như là cực Bắc băng nguyên phạm trù Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn cho dù lại có lòng tin cũng không thể nào là theo vị trí kia triển khai đối với công kích của đấu linh đế quốc mới đúng a, thế nhưng mà, dọc theo con đường này xem ra, căn bản cũng không có Nhật Nguyệt đế quốc đại quân bất cứ dấu vết gì xuất hiện, điều này sao có thể, chẳng lẽ nói, quốc tử là lừa gạt ta sao? Nghĩ đến đây cái có thể, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được trong lòng trầm xuống, nếu như quốc tử là lừa gạt mình đấy. Vậy thì sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi, mình căn bản không có khả năng tìm được nàng phái ra nhân thủ ở phía sau. Nàng hướng Sử Lai Khắc học viện phát động tiến công làm sao bây giờ, nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên nghĩ đến đấy. Liền là lập tức phản hồi Sử Lai Khắc, thế nhưng mà. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhớ lại lúc ấy quốc tử tại tự nói với mình những chuyện này thời điểm biểu lộ. Cùng với ngay lúc đó sóng tinh thần mão động, Hoắc Vũ Hạo vô luận như thế nào cũng không tin khi đó quốc tử là đang dối gạt hắn, đủ loại dấu hiệu. Đều biểu hiện ngay lúc đó quốc tử, nói hẳn là nói thật có thể đã như vậy. Vì cái gì mình sẽ không tìm được quốc tử phái ra Nhật Nguyệt đế quốc quân đội đâu này, những quân đội kia, đến tột cùng đến rồi địa phương nào? Không tiếp tục bay, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình trước phải yên tĩnh một chút, hắn từ không trung đáp xuống, rơi trên mặt đất. Khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra lấy vẻ suy tư, hắn theo quốc tử góc độ xuất phát, nếu như là mình, sẽ như thế nào đâu này, đại quân áp chế. Lại để cho đấu linh, tinh la hai nước không thể không đối với Sử Lai Khắc xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A học viện tiến hành cứu viện, dưới loại tình huống này, như thế nào đả kích? Đối với tinh la đế quốc hoặc là đấu linh đế quốc mới được là chí mạng nhất hay sao, vì cam đoan tiền tuyến binh lực cường thịnh. Quốc tử không có khả năng phái ra quá nhiều quân đội, mà trên thực tế, theo thiên hồn đế quốc tàn quân bên kia có được tin tức xem. Trước mắt trong tay quốc tử nắm giữ thực lực tựa hồ cũng không có như thế nào giảm bớt, nói cách khác. Bình thường quân đội cơ hồ không có bị phái ra, bởi như vậy, suy đoán của mình nên hoàn toàn là chính xác, quốc tử phái đi ra đấy. Cũng chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn mà thôi, mỗi một mũi hồn đạo sư đoàn đều là vài trăm người. Tại mấy trăm ngàn người trong đại quân tuyệt không ngờ hơn nữa bọn hắn đi. Cũng không ảnh hưởng hồn đạo trận địa bố trí, nếu như là một chi lời nói của hồn đạo sư đoàn, lực lượng khả năng còn có chút không đủ, sở dĩ. 2-3 mũi hồn đạo sư đoàn, là nhất khả năng đấy, thế nhưng mà những, này hồn đạo sư đoàn vì cái gì không có công kích biên cảnh đâu này. Đấu linh đế quốc biên cảnh phòng tuyến thập phần hoàn hảo. Không có bất kỳ bị công kích dấu hiệu, bọn họ phái đến Sử Lai Khắc học viện phương diện là tinh nhuệ. Mà biên cảnh phòng ngự cũng cam đoan không sai, đây đã là có thể làm được tốt nhất tình huống, coi như là Hoắc Vũ Hạo đoạn đường này xem đã đến. Đều cảm giác mình là có chút buồn lo vô cớ, cách chương.